Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 250 chương cô nương xin tự trọng. Hoàng thượng đã bổ nhiệm Sở Huyễn Dật vì theo tứ phẩm đô úy. Ở lại Hoàng hậu tầm cung giao hoa điện phụ trách bảo hộ Tô Oản an nguy. Sáng sớm, ngự tiền thái giám Lý Công Công, mang theo Sở Huyễn Dật đi tới giao hoa điện bái kiến Hoàng hậu. Tô Oản ngồi ngay ngắn ở phượng tháp trên, một thân đỏ vàng đan vào cẩm y hoa phục, hoàn vân búi đơn giản cắm màu phượng châm cài. Đã đơn giản lại không mất hào hoa phú quý. Cung nhân đến báo Lý Công Công đến đây cầu kiến. Tăng mạnh giao hoa điện thủ vệ một chuyện kỳ hàn đã đương Tô Oản đề cập. Lý Công Công xác nhận mang người đến đây. Tô Oản mệnh cung nhân đi ngâm trà, hướng về phía ngoài cửa đạo. Tuyên vào đi. Lý Công Công một thân hồng y hắc giáp, buồn bã vóc người, đi theo phía sau cao hân tuấn lãng nam tử, một thân thị vệ trang phục. Lý Công Công khom người nói, lão nô phụng hoàng thượng chi mệnh, mang theo tân tấn Sở đô úy đến đây, phụ trách nương nương tẩm cung an toàn. Sở đô úy còn không mau một chút thấy qua hoàng hậu nương nương. Sở Huyễn Dật thần sắc cung kính, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ thấy qua hoàng hậu nương nương, hãy bình thân. Sở Huyễn Dật vừa rồi đứng ở một bên, khóe mắt dư quang quan sát ngồi ở phượng giường trên Tô Oản. Tướng mạo thanh lệ, dáng vẻ đoan trang, Tô Oản sai người dâng lên hương trà, làm phiền Lý Công Công lo lắng, ngồi xuống uống chén trà xanh. Đây là lão nô bổn phận, Lý Công Công cung kính nhận lấy thị tỳ đưa tới trà xanh. Thoáng uống một ngụm, nương nương, đã người đã kinh mang đến, lão nô cũng nên trở lại phục mệnh. Tô Oản nhìn Lý Công Công ly khai. Chuyển khóa con ngươi nhìn về phía Sở Huyễn Dật, mệnh cung nhân mang theo hắn đi giao hoa điện đi gặp ở đây nguyên lai thủ vệ. Giờ thìn phương quá, tiểu tử thần theo cần học điện trở về, ngồi ở bên trong xe ngựa đã không có dĩ vãng linh khí. Đêm qua quên lão sư lưu việc học. Bị lão sư đánh lòng bàn tay, đây là hắn lần đầu tiên phạm lỗi, tiểu tử thần đang lo lắng mẫu thân sau khi biết hội trách phạt. Dắt tay hắn, tiểu tử thần lòng bàn tay bởi khẩn trương lại có chút lạnh. Điện hạ yên tâm, mama là không hội nói cho nương nương, tiểu tử thần sợ hãi đạo. Mama, thần nhi muốn đi ngoài. Tiểu hoàng tử loan xe phía dưới bị có hương đêm thùng. Nguyệt Nhi gọi ngừng loan xe, điện hạ chờ, còn chưa đẳng Nguyệt Nhi xuống xe, tiểu tử thần lại là tiểu trong quần, lớn tiếng khóc lên, tiểu hài tử khẩn trương tè ra quần là bình thường, hắn vừa mới mãn 4 tuổi mà thôi. Nguyệt Nhi vội vàng theo trên người giải quần áo xuống, điện hạ, đừng sợ, mama dùng quần áo cấp điện hạ che thượng, sẽ không có nhân sẽ phát hiện, tiểu tử thần cũng biết cảm thấy thẹn. Đỏ mặt má, mama, đừng cho mẫu hậu biết, Sở Huyễn Dật theo nguyên bản thủ vệ đại thể dạo qua một vòng. Ban ngày quen thuộc địa hình, buổi tối hắn muốn chấp đêm, ngươi đi xuống trước đi. Chính ta lại làm quen một chút, Sở Huyễn Dật dọc theo giao hoa điện hành lang gấp khúc đi về phía. Trước, giao hoa điện là chư chủ điện ngoại lớn nhất tẩm cung. Đình đài lâu tạ, xanh vàng rực rỡ. Hành lang gấp khúc sử nhìn về nơi xa, hành lang gấp khúc đầu cùng, một nữ tử trong lòng ôm một đứa nhỏ, lén lút bộ dáng, người này chắc chắn có kỳ quặc, phi thân chạy người nọ mà đi. Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử Quỳnh chạy hậu viện hành lang gấp khúc hướng thiên điện mà đi. Lúc này lại có một đôi tay, từ phía sau giục kéo cánh tay hắn, Nguyệt Nhi trong nháy mắt cảnh giác, thanh thiên bạch nhật thậm chí có nhân đánh lén nàng. Ôm đứa nhỏ phi thân tránh thoát, người nào, lén lút, Nguyệt Nhi nhướng mày phương mới nhìn rõ người nọ khuôn mặt. Sở Huyễn Dật cũng thấy rõ Nguyệt Nhi bộ dáng, đồng thời mở miệng nói, là ngươi, Nguyệt Nhi nhíu mày, ngươi này phiến tử sao có thể chạy đến giao hoa điện đến. Ngươi độc phụ, quần áo xốc xếch bộ dáng cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi trong lòng đứa nhỏ ra sao nhân? Chẳng lẽ là bị ngươi quải tới, nghe thấy quát chói tai thanh. Tiểu tử thần lại là bị dọa đến khóc lên. Mama, Nguyệt Nhi sợ hắn lại dọa đến. Vội vàng dụ dỗ nói. Điện hạ không khóc, ma ma này liền mang theo ngươi hồi thiên điện, Sở Huyễn giật tuấn vi liễm khởi. Quan sát bọc trường sam hài đồng, hắn là tiểu hoàng tử, ngươi là ma ma, Nguyệt Nhi cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tự tiện xông vào giao hoa điện, sợ hết hồn tiểu hoàng tử ngươi tha thứ nổi sao? Sở Huyễn giật liễm con ngươi, thần sắc cung kính rất nhiều. Sở Huyễn giật thấy qua điện hạ thiên tuế, phía trước chính là tẩm cung, có người nghe thấy tiểu hoàng tử tiếng khóc đến bẩm báo hoàng hậu. Tô Hoàn vội vàng chạy hành lang gấp khúc mà đến, Nguyệt Nhi ôm tiểu tử thần chạy tới thiên điện, vừa vặn gặp được Tô Hoàn. Tô Hoàn thấy Nguyệt Nhi dùng quần áo bao vây lấy tiểu tử thần. Nguyệt Nhi, đi theo ta, trở lại giao hoa điện. Tô Hoàn bình lui tất cả cung nhân. Tiểu tử thần theo 2 tuổi bắt đầu sẽ không tè ra quần. Tiểu tử thần trốn ở Nguyệt Nhi trong lòng không dám lên tiếng. Tô Hoàn nhìn về phía Nguyệt Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi biết sự tình giấu giếm bất ở. Nương nương, là đêm qua Nguyệt Nhi thấy điện hạ ngoạn được mệt mỏi. Quên nhắc nhở điện hạ điệu bộ khóa, là của Nguyệt Nhi lỗi, Tô Hoàn mặt mày nhíu chặt. Trong ngày thường với nàng quản giáo cũng rất nghiêm khắc, thần nhi, niệm ngươi là xúc phạm, đứng ở góc tường đọc thuộc lòng lão sư lưu việc học. Bối sẽ không muốn dùng cơm trưa, nương nương, điện hạ chỉ là đứa nhỏ, Nguyệt Nhi, ta biết ngươi đau lòng hắn. Liền bởi vì hắn là đứa nhỏ, phạm sai lầm liền muốn tiếp bị trừng phạt, tiếp theo hồi cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Thần nhi, còn không mau đi, Nguyệt Nhi mang theo đứa nhỏ đi thiên điện, vì hắn thay một thân quần áo, cùng tiểu tử thần ôn tập công khóa. Tô Hoàn đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn đứng ở diện bích đọc thuộc lòng tiểu tử thần, trong lòng như thế nào hội không đau lòng, này tất cả đều là ở vì tốt cho hắn. Tô Hoàn không muốn bởi vì chính mình nghiêm khắc nhượng đứa nhỏ ở trong lòng sinh ra cừu hận hạt. Giống, Tô Hoàn lưu lại trấn an đứa nhỏ, vì đứa nhỏ phục ép xuống kinh dược, hống hắn đi vào giấc ngủ, kỳ hàn xử lý quá công vụ, trở lại muốn tẩm cung không thấy Tô Hoàn, thế là đi thiên điện, thấy Tô Hoàn chính canh giữ ở đứa nhỏ đầu giường, kỳ hàn lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. A Hoàn, đứa nhỏ ngủ, Tô Hoàn ngước mắt nhìn hắn. Kỳ Hàn, tối nay ta nghĩ cùng đứa nhỏ cùng nhau ngủ, Tô Hoàn ý tứ nói đúng là tối nay Kỳ Hàn muốn một mình. Trong phòng, A Hoàn, chúng ta một nhà 3 người rất lâu không có ở cùng một chỗ. Không như tối nay cùng nhau ngủ, Kỳ Hàn vươn tay ôm lấy giường thượng tiểu tử thân. Mang theo hắn chiều tẩm điện đi đến, thiên điện nội cũng chỉ còn lại có Nguyệt Nhi một người. Nếu như hôm nay không phải nam nhân kia đến làm dối, đứa nhỏ cũng sẽ không bị phạt, tối nay chính là người kia chấp đêm, Nguyệt Nhi luôn luôn cũng đều có ân báo ân có oán báo oán. Sở Huyễn giật mang theo tuần tra lính hầu ở giao hoa điện 4 phía tuần tra. Đêm gió thổi qua trong lòng không hiểu mọc lên vẻ sợ hãi. Phía trước trong bóng đêm đứng một người đưa lưng về phía hắn. Khoát, đêm hôm khuya khoát, là ai lén lút không ngủ được Nguyệt Nhi theo chỗ tối đi ra. Nhìn toàn bộ tinh thần đề phòng Sở Huyễn giật, Sở Đô úy, phía trước liền là hành lang gấp khúc, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện cô nam quả nữ sợ là không tốt đi. Ta một giới nữ lưu cũng không sợ, chẳng lẽ là Sở Đô úy, nói phân nửa liền ngừng, Nguyệt Nhi lại dùng phép khích tướng, nếu như hắn không đi. Liền chứng minh trong lòng hắn có ý nghĩ xấu xa. Hảo, ta với ngươi đi, 2 người cùng nhau đi tới hành lang gấp khúc. Sở Huyễn giật cách hắn đều biết xích xa. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Nguyệt Nhi chậm rãi chiều hắn tới gần. Sở Huyễn giật liền lui về phía sau mấy bước. Nguyệt Nhi nhíu mày đạo, ta có đáng sợ như vậy sao? Đối với ban ngày sự ngươi liền không có lời gì nói với ta sao? Sở Huyễn giật thấy nàng tới gần, cô nương, xin tự trọng, Nguyệt Nhi đã cho hắn xin lỗi cơ hội, ta là tới nói xin lỗi với ngươi. Lần trước ở trên đường ta thiếu chút nữa dùng ngân châm đâm bị thương ngươi. Cho nên hôm nay ta còn ngươi, nói lấy ra tam mai ngân châm đâm vào bả vai của mình. Giả bộ ngã ngồi dưới đất, tập võ người nhiều có thể nhìn ban đêm. Tam căn ngân châm đích xác đâm vào da thịt. Sở Huyễn Giật đi tới nâng dậy nàng. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi cần gì phải? Thử, Nguyệt Nhi theo bả vai rút ra một quả ngân châm. Ở hắn không hề phòng bị dưới tình huống. Đâm vào Sở Huyễn Giật bả vai. Nguyệt Nhi máu liền là thuốc độc. Sở Huyễn Giật cảm giác bả vai đau nhói. Ngươi vậy mà đánh lén. Nguyệt Nhi lại là sớm đã nhảy đến xa xa. Ngươi lập tức vận công có lẽ sẽ ngăn chặn độc tính. Phủ giả đợi được nọc độc ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Tính mạng của ngươi sẽ không bảo, rơi xuống giọng nói. Ngươi đã kinh biến mất trong đêm tối. Nguyệt Nhi đã giơ cao đánh khẽ. Sẽ không thực sự muốn mạng của hắn. Tác giả có lời nói xin lỗi các vị độc giả đại đại. Hôm nay so sánh bận, trở về tương đối trễ, canh tân chậm một chút, hết chương.